Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 556, giải trừ ám chỉ Samantha. Như vậy hiện tại ngươi nên làm cái gì? Lần nữa cho ta sửa chữa ký ức. Samantha thay xong quần áo sau an vị ở trên ghế salon nghiêng chân. Lạnh nhạt nhìn xem Ikkyo nói ra. Samantha cái kia đầy mặt nước mắt, mặc dù đã sớm bị tẩy đi, nhưng này song đỏ lên hai mắt vẫn là bộc lộ ra đã từng khóc qua sự thật. Ikkyo đem giải trừ thôi miên dược tề uống xong về sau, đưa tay vuốt vuốt hai mắt nhẹ giọng nói ra, ta đi trước rửa cái mặt, để sau hãy nói. Dứt lời, Ikkyo đứng dậy liền đi. Không có cách. Mặc dù cái kia sleep powder uy lực lại kém, cũng vẫn là sleep powder a. Dược tề đoán chừng chờ một chút tài năng có hiệu lực đâu. Samantha quay đầu mắt nhìn Ikkyo, lại lần nữa cúi đầu xuống trầm mặc không nói, mà Ikkyo một bên tắm mặt, một bên suy nghĩ lên biện pháp giải quyết. Samantha chuyện nơi đó đã hiểu rõ, nhưng điều này cũng làm cho Ikkyo lần nữa lâm vào buồn rầu. Không nghĩ tới Samantha thế mà thật giải trừ ám chỉ. Ikkyo đã từng đối Samantha dưới ám chỉ, liền là sửa chữa Samantha đối với nàng dưỡng mẫu một chút nhớ. Dù sao Samantha dưỡng mẫu đối Samantha ảnh hưởng rất sâu a. Nguyên bản dựa theo Ikkyo suy nghĩ, chỉ cần Samantha bất quá nhiều tiếp xúc nàng dưỡng mẫu sự tình, ám thị liền sẽ không giải trừ. Chỉ là ngàn muốn vạn nghĩ, không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy. Không chỉ có tiếp xúc đến, Samantha còn đem nàng dưỡng mẫu nguyên nhân cái chết cái gì đều hiểu rõ. Chuyện nguyên nhân gây ra nha, chính là tại Aloha, đúng là mỉa mai a, sao không thể lại đúng dịp a. Thời gian nha, liền là Samantha tại tham gia Ula Ula đảo đại thí luyện thời điểm. Gặp một người, ngô, vẫn là như vậy nói đi. Thời gian tại 9 đến 10 năm trước, Samantha dưỡng mẫu chết đi một năm kia. Samantha dưỡng mẫu ngoại trừ International Police cái thân phận này ngoài ý muốn, còn có một thân phận khác, nàng là một cái phô, mà phô đâu? Là International Police đối với trên thân mang theo Ultra Space năng lượng nhân loại gọi chung. Về phần cái kia năng lượng làm sao tới, cũng chỉ thô sơ giản lược nói rằng, khi sinh vật xuyên Việt qua Ultra Wormhole lúc, liền sẽ tắm rửa đến loại này năng lượng. Sau đó nha, Ultra Beast đối với loại sinh vật này liền có đi săn tập tính. Cho nên, lúc ấy International Police đang điều tra ra Ultra Beast, đồng thời đi qua một chút lý giải về sau, liền an bài một số người đi Aloha bắt Ultra Beast. Một mặt là vì mở rộng International Police sức chiến đấu, một mặt là phòng ngừa Ultra Beast phá hư cái thế giới này. Lúc ấy kế hoạch cũng là lấy thứ hai phương diện làm chủ. Nếu như bắt không thành công, liền giết chết. Tốt xấu International Police là chính nghĩa một phương không phải sao? Samantha dưỡng mẫu làm phô, tự nhiên là được an bài làm mồi nhử thứ nhất. Sau đó nha, kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra xem như thất bại. Samantha dưỡng mẫu cũng chết đi như thế. Trở lên liền là Samantha dưỡng mẫu chân chính nguyên nhân cái chết. Bởi vì lần kia thất bại, International Police cũng từ bỏ bắt săn giết Ultra Beast kế hoạch, mà có quan hệ này kế hoạch đại bộ phận sự tình đều bị giấu giếm xuống. Dù sao cái này cũng không tính là cái gì hào quang sự tình, đương nhiên phải ẩn giấu doài. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, Samantha vĩnh viễn sẽ không biết nàng dưỡng mẫu chân chính nguyên nhân cái chết. Thế nhưng là đâu, sự tình cứ như vậy sao? Hảo chết không chết xảo. Nanu, đương nhiệm Ula Ula đảo hòn đảo chi vương, Nanu, vẫn là đã từng International Police, liền là lúc trước cái này sự kiện người tham dự thứ nhất. Cũng là tại lần kia sau khi thất bại từ đi International Police. lựa chọn tại Aloha định cư. Nghe nói còn có cá nhân nguyên nhân, tựa như là đồng tình Ultrabeast, cho rằng Ultrabeast cùng phổ thông Pokemon không có gì khác nhau. Nếu là bát, săn giết lời nói, cái kia International Police cùng Pokemon thợ săn khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, lúc trước kế hoạch kia còn có một cái khác nhân viên chủ yếu cũng tham dự. Điểm ấy liền không nói. Bất quá, những này không trọng yếu. Trọng yếu là Nanu cùng Samantha dưỡng mẫu nhận biết a, còn có chút quen biết. Đối với Samantha dưỡng mẫu chết cũng tương đương áy náy. Sau đó nha, sự tình còn nhiều hơn nói. Đoán đều có thể đoán được a. Khẳng định là Samantha tại tham gia Nanu trụ trì đại thí luyện lúc bị Nanu cho nhận ra, sau đó cáo chi Samantha chân tướng đi. Samantha khi biết mình dưỡng mẫu chân tướng lúc liền đem ám chỉ giải trừ đi, đồng thời cũng đúng sửa chữa mình ký ức Ikkyo sinh ra sự hận thù, cho nên mới nghĩ đến giết chết Ikkyo. Chỉ là đáng tiếc, lần này cùng lần trước, Samantha đến cuối cùng cũng không có hạ thủ được. Cũng bởi vì dạng này mới khiến cho Ikkyo có chút không biết làm sao làm, tiếp tục cho Samantha hạ ám chỉ. Đừng nói giỡn, không nói có thể thành hay không hạ dạng gì ám chỉ, liền là mị hoặc chi nhãn khuyết điểm để Ikkyo không nghĩ đối Samantha sử dụng lần thứ hai a. Một cái nữa, Ikkyo hiện tại cũng không hiểu rõ Samantha trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Trước kia còn tốt đoán, một phương diện trong lòng chính nghĩa, một mặt là chỗ yêu người. Khi đó để Samantha không biết làm sao tuyển chọn, nhưng bây giờ, Ikkyo thật nhìn không thấu Samantha a. Hoàn toàn không biết Samantha là nghĩ như thế nào, lại thế nào đi giải quyết. Ikkyo tại rửa sạch mặt về sau, lần nữa ngồi xuống trên ghế salon, lẳng lặng mà nhìn xem Samantha. Samantha cũng ngẩng đầu nhìn Ikkyo, hai người một câu cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Ikkyo cuối cùng nhịn không nổi nữa, thật sự là không có cách, thật muốn như thế mang xuống, vạn nhất chơi xong đâu. Chớ nói chi là Ikkyo trong lòng còn lo lắng đây. Serene hiện tại cũng không biết ở chỗ nào. Ai, Samantha, ta liền ngay thẳng nói a. Ikkyo có chút thở dài, vẻ mặt thành thật nhìn xem Samantha nói ra, ta sẽ không lại đối ngươi sửa chữa ký ức. Cũng sẽ không ngươi uống hạ cái gì mị hoặc dược tề. Ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể trở lại trước kia. Cùng một chỗ lữ hành, cùng một chỗ ăn uống chơi đùa, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngươi biết ta là yêu ngươi, lúc trước sửa chữa trí nhớ của ngươi, một cái nhìn thấy ngươi một mực hôn mê bất tỉnh lo lắng quá mức. Một cái khác, ta cũng không muốn ngươi nội tâm một mực thống khổ, một mực tại chính nghĩa cùng chỗ yêu ở giữa xoắn suýt. Ta cũng không muốn cưỡng ép đối ngươi làm. Cái gì? Ngươi biết, nếu như ta nghĩ, ngươi không có chống cự cơ hội. Cho nên, tới đi, để cho chúng ta lần nữa cùng một chỗ lữ hành a. Ikkyo nói xong thời khắc, liền đối Samantha đưa tay ra. Samantha nhìn xem Ikkyo khẽ cười xuống mới mở miệng nói, ngươi nói. Ta đều tin, tựa như ngươi ngốc biết rõ đó là bẫy dập, nhưng vẫn là phải tin tưởng ta cũng như thế. Lời của ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ không lại lần sửa chữa trí nhớ của ta. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không đối ta uống xong cái kia dược tề. Ta càng tin tưởng ngươi đối ta yêu, ta cũng đồng dạng yêu ngươi a. Ngươi tìm bao nhiêu nữ nhân ta cũng không đáng kể, bởi vì ta thật nghĩ thoáng, xem hiểu, biết đại đa số nữ nhân ở trong lòng ngươi chiếm không dưới quá nhiều vị trí. Mà ta lại tại trong lòng ngươi chiếm cứ rất trọng yếu một khối. Ta rất thỏa mãn, rất thỏa mãn, thật rất thỏa mãn. Có đôi khi ta cũng đang nghĩ, dứt khoát hai chúng ta người đi lưu lạc thiên nhai. Đừng đi quản cái gì Team Mobius. Đừng đi quản cái gì International Police. cứ như vậy vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói đến đây, Samantha dừng một chút, lắc đầu cười khổ nói, nhưng mà đầu óc của ta thật rất loạn rất loạn. Trước đó ta mỗi ngày còn nghĩ đến bắt ngươi, giết chết ngươi, thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Rõ ràng trước đó đều nghĩ kỹ, đến cuối cùng nhưng lại không xuống tay được. Nếu như có thể, ta thật hy vọng ngươi có thể buông tay, buông tha ta, để cho chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thậm chí trực tiếp đem trí nhớ của ta tìm dấu rơi. Hoặc là cho ta ăn mị hoặc dược tề. Nhưng là ta hiểu ngươi. Ta biết ngươi không có khả năng buông tay. Ta biết ngươi mặc dù sẽ không đối ta làm những sự tình kia, nhưng khẳng định sẽ dù cho ép ở lại trói chặt ta, cũng muốn đem ta lưu lại đi. Nếu như vậy, ta còn có lựa chọn sao? Samantha cười khổ đem tay nhỏ bỏ vào Ikkyo trên tay. Nhưng không đợi Ikkyo nói cái gì, Samantha vẻ mặt thành thật nhìn xem Ikkyo nói, tự luyến cuồng. Ikkyo, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Ta Samantha vẫn là ta Samantha. Chỉ cần ta còn tại bên cạnh ngươi một ngày, vô luận ngươi muốn làm gì chuyện xấu, ta đều sẽ đi ngăn cản ngươi. Ikkyo nắm chặt Samantha tay nhỏ cười nói, a, cứ tới đi, không có ngươi ngăn cản. Ta thế nhưng là tịch mịch muốn chết à, đi, nhanh đi tìm ngươi cái kia tiểu muội muội a. Samantha nháy mắt mấy cái cười nói, đừng nói ngươi, không có, ta từ may nơi đó đã biết một chút, về phần đối ngươi lại tìm nữ nhân trừng phạt, chờ ngươi trở lại hãng nói a. Nhưng mà Ikkyo nhưng không có buông ra Samantha tay, vẫn là một mặt ngưng trọng nhìn xem Samantha. Samantha dường như biết Ikkyo đang suy nghĩ gì, liếc một cái Ikkyo nói, ngươi thì sợ gì? Sợ ta chạy? Khoan hãy nói, Ikkyo thật đúng là sợ Samantha chạy. Mặc dù Samantha mới vừa nói không có lựa chọn, nhưng thật không có lựa chọn sao? Chạy trốn không phải liền là một cái lựa chọn tốt nhất sao? Ta thật không nghĩ chạy, ta cũng không phải không biết năng lực của ngươi. Muốn tìm ta còn không đơn giản sao? Cứ như vậy không tin ta? Samantha bất đắc dĩ cười cười liền tiếp tục nói, được rồi, ta đi chung với ngươi tổng được rồi. Cũng là đâu, thuận tiện nhìn xem ngươi tìm tiểu muội muội dáng dấp thế nào, có hay không may xinh đẹp. Ngươi thế mà đem may đẩy ra cũng muốn mang theo nàng, làm gì cũng phi thường có đặc sắc đi. Không phải ngươi tuyệt đối sẽ không mang theo trên người. Hô, Ikkyo nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười cười nói, a, nàng nhất định sẽ làm cho ngươi ưa thích. Tiền đề nàng có thể biến trở về bộ dáng lúc trước. Bộ dáng lúc trước? Samantha ngạc nhiên nhìn xem Ikkyo. Lần này ngược lại là khiêu khích Samantha lòng hiếu kỳ. Nha, các loại phức tạp nguyên nhân a. Ikkyo nở nụ cười khổ, nhất là nhớ tới mấy ngày gần đây Serena, càng làm cho Ikkyo không biết làm sao nói. Sau đó Ikkyo cũng không đợi Samantha đáp lại, đứng lên nhìn chung quanh một vòng sau lắc đầu nói, trên đường lại nói cho ngươi nói chuyện của nàng đi, hiện tại đem đồ vật thu thập xong là được. Chúng ta một lần nữa đặt trước cái khách sạn. Cái mùi này nhất thời bán hội còn tán không xong đâu. A, ngươi còn biết không tốt nghe a. Vậy ngươi còn đều khiến ta ăn hết. Samantha hung hăng trừng mắt liếc Ikkyo, nhắm ngay Ikkyo chân liền hung hăng đạp xuống. Ikkyo cảm thụ được Samantha bạo lực, đều có chút cảm động. Cái này mới là Samantha a. Cái này mới là mình chỗ yêu Samantha a. Cảm động cái rắm a. Còn không nhanh, cái này đều 11 giờ. Tại muộn, người tiểu muội muội kia đoán chừng muốn trực tiếp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.